Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, sinh lý khỏe mạnh khóa 4. Tiểu thỏ nghe được hai người bọn họ đối thoại về sau, cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trình Chi Ngôn, nhưng là chính ta còn không có hoàn toàn tìm hiểu được. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem tiểu thỏ mụ mụ, cái gì đó? Chỉ ngươi trước mắt biết rõ những cái này mà nói, ứng phó tiểu thỏ đã đủ rồi. Tiểu thỏ mụ mụ lúng túng hướng về Trình Chi Ngôn cười cười. Vô dụng, mụ mụ, nước chanh ca ca sẽ không nói cho ta. Tiểu thỏ nghe bọn họ nói chuyện một hồi, đột nhiên mở miệng hướng về bản thân mụ mụ nói. Ta trước kia liền hỏi qua hắn, hắn liền là không chịu nói cho ta biết. Hơn nữa nước chanh ca ca còn cùng ta từng có ước định. Hắn chỉ cần trả lời ta một vấn đề, hai vấn đề khác cũng không cho phép ta tiếp tục hỏi hắn. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem tiểu thỏ một mặt phiền muộn thần sắc, nhịn không được có chút buồn cười mà hỏi thăm. Người nước chanh ca ca trước đó trả lời qua ngươi vấn đề gì a? Hôn môi là cái gì? Tiểu thỏ thanh thúy âm thanh tại trong phòng ăn to rõ vang lên. Trình Chi Ngôn che chán, thật sự là rất muốn tìm cái địa động chui vào. Tiểu thỏ mụ mụ cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ sửng sốt một chút, lẫn nhau nhìn nhau một cái. Chẳng lẽ hai cái này tiểu hài đã hôn qua? Cái này cũng thành thục quá sớm rồi a. Tiểu thỏ mụ mụ nhếch mép một cái, hướng về tiểu thỏ hỏi, cái kia hôn môi là cái gì a? Tiểu thỏ nghe được bản thân mụ mụ hỏi như vậy về sau, thả ra trong tay bát cơm, từ trên ghế xuống tới, hấp tấp mà chạy đến bản thân mụ mụ trước mặt, động tác thành thạo leo đến nàng trên đùi, sau đó hai tay dâng khuôn mặt nàng, không nói hai lời, dùng sức tại nàng trên miệng bẹp một cái nói, đây chính là hôn môi. Mụ mụ, hai chúng ta mỗi ngày đều muốn hôn môi. Phốc, Trình Chi Ngôn mụ mụ một cái nhịn không được, bật cười, ha ha ha. Tiểu thỏ mụ mụ lấy lại tinh thần, cười khan vài tiếng, gật đầu nói, ân, đúng vậy a, vậy ngươi nước chanh ca ca không nguyện ý trả lời ngươi hai cái khác cái là cái gì? Trình Chi Ngôn mụ mụ một mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ hỏi, một vấn đề chính là vừa rồi các ngươi nói cái kia, tiểu hài tử là thế nào sinh ra? Tiểu thỏ quay đầu đi, nhìn xem Trình Chi Ngôn mụ mụ, chu cái miệng nhỏ nhắn thanh âm thanh thúy nói, còn có một cái vấn đề chính là phát sinh quan hệ là quan hệ như thế nào? Toàn bộ trong phòng ăn lập tức lại là hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu thỏ, người đầy đều là từ chỗ nào học được từ a? Tiểu thỏ mụ mụ chỉ cảm thấy trên đầu mình mồ hôi lạnh không ngừng mà tới phía ngoài bốc lên. Trên tivi, ô hô, cái này kịch truyền hình thực sự là hại người a. Tiểu thỏ mụ mụ đưa tay lau lau trên trán mồ hôi, hướng về tiểu thỏ cười nói, tiểu thỏ ngoan, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành, mụ mụ sẽ nói cho ngươi biết những vấn đề này đáp án. Thế nhưng là ta đã lớn lên a. Tiểu thỏ một mặt vẻ mặt vô tội nhìn mình mụ mụ nói, ta đều đã từ 3 tuổi dài đến 5 tuổi đâu. Ách, ha ha ha, đúng vậy a, là trưởng thành, thế nhưng là còn chưa đủ lớn a. Tiểu thỏ mụ mụ cười xấu hổ lấy nói, ngươi xem, ngươi tối thiểu nhất muốn lớn lên đến 14-15 tuổi mới có thể xem như trưởng thành. Cái kia nước chanh ca ca hiện tại cũng không thể xem như lớn lên, có đúng không? Hắn mới 12 tuổi. Ân, cái kia nước chanh ca ca biết rõ vừa rồi những vấn đề kia đáp án sao? Hắn giống như cũng không biết. Tiểu thỏ mụ mụ một bên lau mồ hôi một bên lắp bắp nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.